Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, thề phải diệt ngươi 3 lần. Trước sau binh sĩ giống như thủy triều dâng lên. Đường Tiếu không sợ, bởi vì những binh lính này bên trong không có một cái nào cấp 1 trở lên chiến sĩ. Ta xem ai dám cản ta. Chấm ngoặc kép, Đường Tiếu một kiếm đẩy ra một cái sông lên binh sĩ. Nổi giận gầm lên một tiếng đem Betty hộ tại sau lưng. Chân Lý ca cẩn thận a. Betty cắn môi, so với tự thân an nguy nàng càng để ý Đường Tiếu. Giết a, các binh sĩ điên rồi. Không muốn mạng xông tới. Đông, một binh sĩ bị đánh bay đụng ngã một mảnh. Đường Tiếu một tay cầm kiếm, một cái tay khác lôi kéo Betty hướng ngoài cửa nam đánh tới. Bây giờ muốn chạy trốn cửa nam là đường ra duy nhất. Bây giờ 3 lần đế quốc viện quân trên cơ bản đều tại Bắc Môn cùng ái nhân tư đế quốc viện quân chiến đấu, nhưng cửa nam binh sĩ cũng không phải số ít. Thô sơ giản lược đánh giá tính một chút cũng có hơn mấy trăm binh sĩ. Quét hình phong diệp cơ giáp nhược điểm, trong tay thanh hồng kiếm không ngừng đánh rớt. Cùng lúc đó trong lòng cho Nguyên Bảo ra lệnh, cơ giáp này còn là mình tạo. Không nghĩ tới trận chiến đầu tiên đúng là dùng tại trên người mình. Hối hận, hận, hiện tại cũng vô dụng. Nam tước chết rồi, phong diệp chấn xong, hiện tại chỉ còn lại Betty. Nếu là không trốn thoát được mình cùng Betty cũng đem táng thân nơi này. Quét hình bên trong, cái cổ 11,88cm lực đạo liền có thể đánh tan. Nguyên Bảo đáp lời, Đường Tiếu lập tức giơ kiếm. Tìm đúng các binh sĩ cái cổ 3 tấc chỗ một kiếm bổ tới. Cấp 1 chiến sĩ công kích không phải một chút bất nhập lưu binh sĩ liền có thể tránh thoát. Đường Tiếu một kiếm xuống dưới binh sĩ kia trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong miệng bắt đầu nôn bọt máu nói ít cũng là đã mất đi sức chiến đấu. Cút ngay, chấm ngoặc kép, Đường Tiếu một kiếm lại chém ngã một sĩ binh. Binh sĩ kia lại muốn đưa tay đến ra AB cuống. Cái này khiến Đường Tiếu dị thường phẫn nộ. Khoảng cách cửa nam chỉ còn lại có 100m khoảng cách. Chỉ cần ra cửa nam mình cùng Betty liền có thể trốn. Nam tước tâm nguyện cũng coi như hoàn thành. Đường Tiếu tiếp tục trùng sát. Những nơi đi qua khắp nơi trên đất tử thi. Liền coi như bọn họ mặc cơ giáp nhưng cơ giáp này đều là Đường Tiếu chế tạo. Nhược điểm nắm giữ nhất thanh nhị sở. Người kia liền là Chân Lý. Nhanh bắt hắn lại. Đằng sau một tiếng nói thô lỗ truyền đến, 3 tên cầm kiếm binh sĩ đuổi đi theo. Cấp 1 chiến sĩ, Đường Tiếu trong lòng kêu to không ổn. Nhìn 3 người này trong tay trọng kiếm kích thước tuyệt đối là cấp 1 chiến sĩ, không sai. Không muốn nhìn thấy nhất kết quả vẫn là xuất hiện. Cấp 1 chiến sĩ gia nhập trực tiếp để đào tẩu tỷ lệ hạ thấp 30%. Ra tại cái này, hướng ta đến A. Thanh hồng kiếm quét qua binh lính chung quanh lập tức tránh qua. Tránh né một vòng tròn. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu cùng Betty bị từng tầng bao vây lại. Bắt Chân Lý chúng ta đều có phong thưởng. Lên cho ta. Cầm đầu cấp 1 chiến sĩ sách lấy trọng kiếm đầu tiên xông tới. Nguyên Bảo. Khóa chặt mục tiêu. Chấm ngoặc kép. Cùng một thời gian Đường Tiếu từ không gian chữ vật bên trong xuất ra cầu vòng cung. Lại để cho Nguyên Bảo hỗ trợ khóa chặt mục tiêu. 12 giờ phương hướng. 8 điểm lực nói. Siêu tên rời cung gào thét mà ra. Bịch một tiếng xuất tại sông lên cấp 1 chiến sĩ vai trái. To lớn quán tính trực tiếp để thân thể của hắn mất cân bằng. Đặt mông ngồi trên mặt đất. Trọng kiếm bay ra ngoài. A, cấp 1 chiến sĩ kêu thảm một tiếng. Đại cổ máu tươi từ vai trái của hắn tuôn ra. Trên người áo giáp trực tiếp bị cầu vòng cung xuyên phá. Cái kia, đó là cái gì? Toàn trường yên tĩnh trở lại. Từng cái trừng tròng mắt nhìn xem nằm dưới đất cấp 1 chiến sĩ. Chuyện xảy ra liền trong nháy mắt. Đợi mọi người trì hoãn qua đến thần chỉ thấy cấp 1 chiến sĩ trên bờ vai nhiều một mũi tên. Cái kia cấp 1 chiến sĩ vùng vẫy một hồi. Muốn dùng tay đem tiễn rút ra. Nhưng đầu mũi tên cắm ở áo giáp bên trong. Đâm trọt thịt của hắn bên trong. Trước đó thiết kế thời điểm ngay tại đầu mũi tên tăng thêm gai ngược. Bây giờ muốn rút ra khó. Đường Tiếu che chở Betty hướng về sau mặt thối lui, 9 giờ phương hướng. 6 điểm lực nói, chấm ngoặc kép, siêu lại một tiễn bắn ra ngoài. Một cái khác cấp một chiến sĩ vừa định tiến lên lại bị Đường Tiếu bức lui trở về. 10 giờ phương hướng, 7 phần lực nói, siêu, vị thứ 3 cấp một chiến sĩ cũng bị bức lui. Đều cút trở về cho ta, không sợ chết đến, chấm ngoặc kép. Đường Tiếu hét lớn một tiếng tiếp tục hướng lui về phía sau. Tại có mấy chục mét liền có thể ra cửa nam. Một đám binh sĩ bị Đường Tiếu trong tay cầu vòng cung trấn trụ. Không có một người dám lên trước. Tất cả mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem Đường Tiếu một chút xíu hướng lui về phía sau, lên A. Để chân lý chạy chúng ta một cái đều không sống nổi. Nằm dưới đất cấp một chiến sĩ hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, so với chết tại Đường Tiếu cầu vòng cung dưới, bọn hắn càng sợ hãi tại quân pháp xử trí. Các binh sĩ lần nữa xông tới, hai cái cấp một chiến sĩ cũng xông tới. Đường Tiếu thu hồi cầu vòng cung nắm lấy trọng kiếm lần nữa triển khai chiến đấu. Bổ ngang, chém thẳng, lạc địa kiếm Đường Tiếu không muốn mạng đánh ra. Đông, Đường Tiếu cắn răng. Vai trái bị cấp một chiến sĩ chặt một kiếm, bá đạo lực đạo trực tiếp để Đường Tiếu cánh tay chết lặng. Nhưng thực chất tổn thương đều bị cơ giáp ngăn cản. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, đột nhiên một ra AB cuống tay. Một tay lấy nàng hộ trong ngực, phía sau một lần trúng ba kiếm. Đường Tiếu kêu lên một tiếng đau đớn cảm giác có chút thở không nổi. Chân Lý ca, đừng để ý đến, người đi mau a. Chấm ngoặc kép. Betty ôm Đường Tiếu khóc lê hoa đái vũ. Nhà đầu ngốc, làm sao lại vứt xuống ngươi? Đường Tiếu hít một hơi thật sâu. Một kiếm quét ra bên người binh sĩ. Mối thù hôm nay, nếu có ngày sau ổn thỏa gấp trăm lần hoàn trả. Ta Chân Lý như có thể còn sống ra ngoài nhất định phải huyết tẩy ba lần. Converter, hố, com ba lần cẩu vật nhóm các ngươi sẽ làm gặp tai họa ngập đầu. Đường Tiếu dùng hết toàn lực, cuồng loạn hô to, trong tay thanh hồng kiếm mỗi một lần rơi xuống đều sẽ mang đi một sĩ binh. Trong lúc nhất thời Đường Tiếu cảm giác trong thân thể có dùng không hết lực lượng. Chỉ muốn giết nhiều chút cái này ba lần cẩu tặc, sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Ta nhìn ngươi làm sao diệt ta ba lần. Một cái cấp một chiến sĩ bĩu môi khinh thường, một kiếm hướng Đường Tiếu đập tới. Đã từng mình không phải cũng là ba lần đế quốc con dân sao? Chưa từng không phải tại mảnh này quốc thổ bên trên trưởng thành. Nhưng lại tại đêm nay mình cũng không tiếp tục là ba lâu con dân. Mà là cừu nhân, tử địch, bởi vì ba lâu vì lợi ích, vì tuyệt đối bá quyền chủ nghĩa diệt mình nhà, giết phụ thân của mình, hủy diệt mình hết thảy. Đông, bên phải bả vai lại bị đánh trúng một kiếm. Đường Tiếu kêu lên một tiếng đau đớn. Một cái không chú ý chân trái cũng trúng một kiếm. Một tay cầm kiếm nửa quỳ trên mặt đất. Một cái tay khác gắt gao lôi kéo Betty. Lúc này từ phía đông đường phố đạo vang lên tiếng la giết, xông lên A. Giết sạch ba lâu đế quốc cẩu tặc. Nguyên lai ái nhân tư đế quốc binh sĩ giết tới đây. Vây quanh Đường Tiếu binh sĩ lập tức luống cuống. Cầm lấy trọng kiếm hướng ái nhân tư đế quốc binh sĩ đánh tới. Chủ nhân chạy mau a, chúng ta còn có cơ hội. Chấm ngoặc kép, Nguyên Bảo thanh âm lập tức tỉnh lại sắp tiếp nhận tử vong Đường Tiếu. Nắm lấy trọng kiếm Đường Tiếu trực tiếp đứng lên, đánh ngã bên người mấy người lính lôi kéo Betty hướng ngoài cửa nam chạy tới. Ái nhân tư đế quốc binh sĩ chừng 300 người, trong nháy mắt tại nhân số bên trên áp chế ba lâu đế quốc binh lực. Song phương triển khai chiến đấu. Ba lâu binh lính của đế quốc đều mặc lấy cơ giáp, lúc tác chiến tương đối buông lỏng, liền xem như nhân số bên trên có khoảng cách nhưng trên thực lực là khiêng bình. Chân Lý chạy đi đâu? Chấm ngoặc kép, cái kia cấp một chiến sĩ lại đuổi theo. Converter, hố siang, IRINIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, HTTP. tiuyencv.com/member/177883 dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.